Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Cuối cùng chiến tranh, nhưng mà cho dù tốt chơi trò chơi cũng có mất hứng thời điểm. Đát Kỷ rất nhanh sẽ ngồi không yên rồi. Phật tổ giảng nói những kia tu hành đạo lý lớn đối với nàng không có chút ý nghĩa nào. Nàng tu hành ở chỗ bản tâm, kinh Phật sẽ loạn bản tâm, đối với nàng trái lại không dùng. Đát Kỷ xoay tròn chuyển con mắt, xem tất cả mọi người đều nghe được chuyên tâm, liền lặng lẽ rời đi ngồi vào, biến thành một con cáo nhỏ, hướng về đạo trường bên ngoài bay đi. Tôn Ngộ không chú ý tới động tác của nàng. Hắn trong bóng tối bấm chỉ tính toán, Đát Kỷ sẽ không đi được quá xa, liền tùy theo nàng đi rồi. Đát Kỷ hóa thành cáo nhỏ rời mở đạo trường, nhìn thấy hai đạo to lớn môn trụ trước sau đủ loại cây đào, quả dâm cành đầu, đào hương phân tán, đại vương nên thích ăn cái này. Đát Kỷ nghĩ, đã nghĩ lên cây hái chút quả đào. Dưới cây đào bỗng nhiên thoát ra một cái dài 3 mét đại bò cạp. Đát Kỷ lấy làm kinh hãi. Bò cạp tinh nhìn nàng một cái, tách ra gác cổng hòa thượng, hướng về đạo trường chạy đi. À, ta nghĩ lên rồi. Đát Kỷ chợt nhớ tới đến rồi. Nàng ở tiểu thế giới thật giống gặp qua cái này bò cạp. Này, ngươi đừng chạy. Đát Kỷ đuổi theo nói rằng, ngươi là vạn linh quốc người. Theo ta về hoa quả sơn chứ. Bò cạp tinh không có dừng bước lại. Người biết vạn linh quốc sao? Đát Kỷ lớn tiếng hỏi. Bò cạp tinh quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tiếp theo sau đó về phía trước chạy. Nó một đường chạy vào đạo trường. Trốn ở tầng mây biến mất không còn tăm hơi rồi. Đát Kỷ tìm vài vòng đều không tìm được nó. Chỉ có thể từ bỏ rồi. Lại quá rồi một ngày. Đát Kỷ nhìn thấy Phật tổ phụ cận một đóa tường vân bị gió thổi tán. Lộ ra làm cho nàng nhìn quen mắt đồ vật. Đó là bò cạp tinh. Nó tránh ở trong mây nghe kinh. Tựa hồ nghe đến mê ly. Hoàn toàn không phát hiện mình đã bại lộ rồi. Chạy mau a, Đát Kỷ trong lòng nghĩ. Bò cạp tinh này nếu như bị phát hiện liền xong đời rồi. Nhưng mà Phật tổ lập tức liền phát hiện rồi. Hắn vừa giảng kinh, vừa tùy ý muốn đem bò cạp tinh kia vỗ bỏ. Bò cạp tinh phản ứng lại, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, chuyển qua móc ở Phật tổ trên tay chát một hồi. Phật tổ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, thu tay về. Hắn dừng lại giảng kinh. Lớn mật, Anna cùng Già Diệp phát hiện bò cạp tinh thương tổn Phật tổ, không khỏi giận dữ. Bọn họ đưa tay hướng về bò cạp tinh đánh tới. Lúc này, Tôn Ngộ không bỗng nhiên nói một tiếng. Lại đây, bò cạp tinh kia còn không phản ứng lại. Thân thể liền bị vô hình song tay nắm lấy. Từ Phật tổ bên người bay đi. Rơi xuống Tôn Ngộ không dưới chân. Chạy ra thăng thiên nó chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ngay lập tức sẽ hướng về Tôn Ngộ không nằm chút đi. Luôn mãi nói cảm ơn. Nguyên lai ngươi chính là thời cơ. Tôn Ngộ không hơi xúc động nhìn bò cạp tinh. Địa Dũng phu nhân từng nói với hắn con này bò cạp tinh còn đang linh sơn. Muốn hắn có cơ hội cứu giúp một phen. Tôn Ngộ không không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy gặp phải. Đi vào, Tôn Ngộ không mở rộng ống tay áo. Bò cạp tinh liền chủ động đi tới. Bò tiến vào ống tay. Tôn Ngộ không, Anna cùng Già Diệp tiến lên. Nói với Tôn Ngộ không, kia yêu tinh mục không Phật tổ. Mau đưa nó giao ra đây. Tôn Ngộ không đưa ánh mắt chuyển hướng Phật tổ. Ta lấy tam giới chúng tiên là địch. Phật tổ có tâm muốn chiến. Cần gì phải lợi dụng một cái yêu tinh. Uổng công rơi xuống tiểu thừa. A-di-đà Phật. Phật tổ hai tay tạo thành chữ thập. Quyết chiến sắp tới. Hắn tình thế bắt buộc. Bò cạp tinh này xuất hiện sớm ở kế hoạch của hắn bên trong. Vì tận lực giảm thiểu hỗn loạn. Hắn cần phải tìm cái nguyên do hướng về Tôn Ngộ không làm khó dễ. Nhưng Tôn Ngộ không nói đúng. Hắn sử dụng bực này kế sách. Xác thực rơi xuống tiểu thừa. Pháp hội đến đây là kết thúc. Phật tổ tuyên bố pháp hội kết thúc. Chư thiên tiên Phật đều hiểu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Biểu tình bắt đầu nghiêm nghị. Tiếp theo, Phật tổ không còn thu lại khí tức. Thả ra xá lợi ánh sáng. Có 42 đạo kim hồng từ bên trong bay lên. giống như Thái Dương Chi Thần. Tôn Ngộ Không, ta hỏi ngươi một lần nữa. Phật Tổ phía sau xuất hiện to lớn vòng sáng. Hỏi, ngươi có thể nguyện từ bỏ Thiên Đế Ngọc Tỷ? Không muốn, Tôn Ngộ Không trả lời. Phía sau hắn đồng dạng có một mảnh vết lốm đốm bay lên. Ở một mảnh liên tục không ngừng tia chớp ở trong. Vạn linh đồ ở trên trời tỏa ra. Bầu trời bị hai vị thiên tôn ánh sáng chia ra làm hai. Việc đã đến nước này. Chấm ngoặc kép, Phật Tổ nói rằng, chúng ta ở đây định vị thắng thua. Trên người hắn Phật quang lấp lóe. Kim hồng lược không, hướng về Tôn Ngộ Không áp chế qua. Tôn Ngộ Không nhìn thẳng hắn mà ngồi. Vạn linh đồ tỏa ra ánh sáng cùng Phật quang va chạm. Đếm không hết văn tự từ trong kim quang bay lên. Va chạm, sau đó mất đi. Hai người ánh sáng giống như đúc, nhưng có tuyệt nhiên không giống ý nghĩa. Vừa lưu chuyển phạn văn, vừa là lóng lánh tiên văn. Phạn văn cùng tiên văn chạm vào nhau, không có bất kỳ thanh âm gì. Lại có một loại khủng bố uy thế bao phủ bầu trời. Không ít tiên nhân vũ khí phát ra nứt toác âm thanh. Sao lại thế? Các tiên nhân cảm thấy giật mình. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ còn chưa động thủ. Luồng hơi thở này liền đầy đủ đáng sợ rồi. Bọn họ nhịn xuống uy thế đứng một lúc. Chung quy vẫn là không chống đỡ được. Dồn dập bay xa rồi. Đều là người vô dụng. Nhị Thanh thấy cảnh này, không nhịn được trong lòng thở dài. Một đạo uy thế từ bên cạnh hai người phất quá. Bọn họ góc áo xuất hiện vết nứt. Nhị Thanh kinh hãi. Thiên đạo ăn mòn, mau lui lại. Bọn họ cấp tốc đã rời xa. Sao như vậy? Ngọc Thanh quay đầu lại nhìn Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ. Hơi thở của bọn họ làm sao mạnh mẽ như thế? Thượng Thanh nhìn vỡ tan tay áo, trong lòng có chút lo lắng. Hai người này chiến lực hiển nhiên đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Trận chiến này sau, nếu như Tôn Ngộ Không bị Linh Sơn cướp đi, kia, Thượng Thanh không thể nào tưởng tượng được tương lai sẽ biến thành ra sao. Bầu trời, Phật Tổ nói với Tôn Ngộ Không, ngươi là mấy cái đại kiếp nạn tới nay, duy nhất một cái có thể chiến thắng người của ta. Phật Tổ tu hành thời gian kém xa Ngọc Đế cùng Tam Thanh, nhưng mà hắn thiên phú chắc việt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thần thông vượt xa bọn họ, vô số thời gian đi qua sau, Phật Tổ nhìn thấy một cái khác có thể cùng hắn một trận chiến tồn tại. Hắn lòng tràn đầy vui mừng, trận chiến này ngươi nếu là thất bại, liền quy y Phật môn làm sao? Phật Tổ hỏi, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, sau đó gật đầu, mặc ngươi xử trí, nếu như hắn chiến thắng không được Phật Tổ, kết quả cuối cùng cũng do không được hắn rồi. Nếu là ta thắng cơ chứ? Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại. Người nếu là thắng rồi, ta liền cúi đầu xưng thần. Phật Tổ cho hắn một cái hắn muốn trả lời. Hoa Quả Sơn, Ngao Loan nhìn thấy phương Tây bầu trời thay đổi. Ở đó phàm nhân không nhìn thấy địa phương. Hai đạo khí tức càng ngày càng mạnh. Đó là khí tức nguy hiểm. Chúng nó chẳng mấy chốc sẽ hóa thành thôn phệ tam giới liệt diễm, khuếch tán đến thế gian mỗi một góc. Cuối cùng chiến tranh muốn bắt đầu rồi. Nhị Đại Vương, Thông Tý Viên Hầu xuất hiện sau lưng Ngao Loan. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngao Loan hít một hơi, biểu tình một chút trở nên nghiêm nghị. Bắt đầu đi, nàng nhẹ giọng ra lệnh. Mấy phút đồng hồ sau, đếm không hết ánh sáng từ Hoa Quả Sơn bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Bầu trời bị những ánh sáng này rọi sáng. Đó là vô số chạy tới chiến trường vạn linh nhân, tiên nhân, yêu quái, nhân loại, tất cả mọi người đều vì cuộc chiến tranh này bị động viên rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.